Chương 1147, tranh giành cuộc chiến, 3. Làm sao thủ thắng Trương Bách Nhân không nhìn thấy thủ thắng hy vọng 72 ma thần, 72 cái trí đạo cảnh giới cường giả không kém gì Ngư Câu La trí đạo cường giả, ngươi coi như là lại cho Trương Bách Nhân 100 vạn đại quân, hắn cũng không có cách nào, an này 72 ma thần tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều có thể treo lên đánh Ngư Câu La, a làm sao bây giờ Trương Bách Nhân có thể làm sao đại vương, ngoài cửa đến một nữ tử cùng một đồng tử, tự xưng là huyền nữ, muốn giúp đỡ. Đại vương đánh bại Sivu có thị vệ thông báo. Huyền nữ Trương Bách Nhân đột nhiên đứng lên, huyền nữ ở đâu, ngay ở ngoài cửa lớn chờ đợi thị vệ nói. Mau cho nở dê cho mời, mau cho nở dê cho mời, không không không, bản vương tự mình ra ngoài nên tiếp. Trương Bách Nhân lập tức đi ra doanh trướng, hướng về ngoài cửa lớn chạy đi, xa xa tiểu gặp một cô gái mặc áo trắng đứng ở đại trướng ở ngoài, bay bay như tiên. Nhưng la huyền nữ giá lâm tại hạ hiên viên, bái kiến huyền nữ Trương Bách Nhân liền vội vàng tiến lên thi lễ. Huyền nữ nghe vậy mặt nở nụ cười, đại vương chớ có đa lễ, tố nghe Sivu nhiều tàn bạo, huyền nữ rất thuận theo mệnh trời, giúp đỡ đại vương thảo phạt Sivu. Huyền nữ các hạ xin mời vào, Trương Bách Nhân mời huyền nữ vào bên trong. Song phương ngồi xuống, mới gặp huyền nữ nói, ta có binh thư luận giáp, một bộ, tập chi có thể quản lý bầy binh, chiến thắng cửu lê. Cửu lê sĩ tốt tuy rằng dũng mãnh, nhưng cũng tự mình chiến đấu, lực không thể cùng. Đại vương như học ta đây độn giáp thần thuật, có thể chém Sivu, cầu xin nữ tiên chỉ giáo. Hiên viên vô cùng cảm kích Trương Bách Nhân vội vã cúi đầu bái tạ. Huyền nữ nghe vậy nở nụ cười, nhận hiên viên thi lễ, sau đó trong tay lấy ra ngọc thư một bộ, đưa cho Trương Bách Nhân, độn giáp thiên thư không được khinh truyền đại vương tập phía sau, cần giữ bí mật. Trương Bách Nhân liên tục gật đầu, lấy tu vi của hắn này độn giáp thuật tu tập lên cũng không khó xử, huống chi nơi đây còn có huyền nữ tự mình chỉ điểm. Không biết huyền nữ quê quán ở đâu, Trương Bách Nhân một bên nghiền ngẫm đọc độn giáp thần thuật, một bên theo bản năng hỏi một tiếng. Tốt gọi đại vương biết được, ta bản xuất thân từ Tây Côn Lôn, huyền nữ nở nụ cười. Trương Bách Nhân hơi nở gờ ngơ, vương mẫu không phải giúp đỡ Sivu sao, làm sao phái các hạ giúp ta, không phải vương mẫu chi mệnh, huyền nữ nhìn Trương Bách Nhân, đại vương cũng biết ta vì sao trợ ngươi, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Còn không phải là bởi vì cái kia bầy không thấy được ánh sáng con chuột, Sivu cùng âm ti người lại cấu kết ở một chỗ, huyền nữ nhẹ nhàng thở dài. Ồ, Trương Bách Nhân cau mày, còn phải lại hỏi, đã thấy huyền nữ đã nhắm mắt lại, chỉ có thể túi đầu tinh tế nghiền ngẫm đọc độn giáp thần thuật. Không đề cập tới thần tính thôi diễn, chính là Trương Bách Nhân bản thân dương thần tu vi vẫn còn, tìm hiểu độn giáp thuật cũng không có khó khăn như vậy. Giữa đêm hiểu ra độn giáp thần thuật, Trương Bách Nhân sai người đăng lầm tạo đan ở, chế tạo thần phù. Mệnh trời ở ta, mà nhìn lần này Sivu còn chết không chết, Trương Bách Nhân nhìn về phía lực mục, ngươi đi cùng Sivu nói, tạm thời đình chiến 2 ngày, 2 ngày sau quỷ hệ tờ đấu sinh tư. Trương Bách Nhân hiểu ra độn giáp thuật vô dụng, mấu chốt là binh lính thủ hạ muốn chỉ huy như cánh tay a, độn giáp thuật chính là diễn luyện thuật. Cửu Lê Sivu nhìn tự viết, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, hiên viên tiểu nhi không biết lại làm quỷ cái gì, nếu muốn đỉnh chiến 2 ngày, vậy liền đỉnh chiến 2 ngày, 2 ngày sau đó mới lấy ngươi đầu người. Lão sư, hiên viên thần kiếm vì sao phá không mở, Sivu đồng bì thiết cốt. Trương Bách Nhân nhìn về phía Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử đang cùng huyền nữ chơi cờ, không phải cờ vây, mà là sa bàn diễn luyện. Hiên viên thần kiếm chính là vô thượng thần kiếm, thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, như thế nào phá không mở, Sivu chân thân chỉ vì Sivu mượn bất tử thần dược sức mạnh, tu thành thiên thu bất tử chi thân, hiên viên kiếm phá mở vỏ đồng một khắc đó, thân thể miệng vết thương nháy mắt nối liền, là lấy xem ra cùng không có phá giống như dáng vẻ, huyền nữ lên tiếng. Huyền nữ thật tinh tường, Quảng Thành Tử mặt lộ vẻ vẻ tán thán, lúc đó lão phu cũng chưa từng nghi do ra nở dê, sau đó hồi tưởng một lần, mới hiểu được trong đó nhân quả. Vậy như thế nào mới có thể tiêu diệt Sivu, Trương Bách Nhân nói. Đem ngũ mã phân thây, ở lấy thiên địa hai mộ phần chân áp, có thể tuyệt sau lần đó, mắt huyền nữ trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Muốn bố hạ độn giáp đại trận, cũng không biết vật gì có thể ga nhờ chi u ngọc phù lực lượng, Trương Bách Nhân lại nói. Đúng vào lúc này, lực mục đi vào đại trướng, đại vương, luy tổ xuất quan luy tổ, hoàng đế thê tử Trương Bách Nhân trong lòng hơi động. Này hảo cảnh càng thêm quỷ dị, ta đi nhìn, Trương Bách Nhân quay về Quảng Thành Tử cùng huyền nữ cáo lỗi một tiếng. Xoay người đi ra ngoài cửa lớn. Ha ha ha, luy tổ xuất quan, nhận phù đồ vật có, Quảng Thành Tử cười to. Có một việc tiểu nữ tử trước sau không minh, nhưng là không nghĩ ra quan khiếu, mong rằng tiền sinh chỉ giáo, huyền nữ lộ ra vẻ nghi hoặc. 2 năm trước hoàng đế tựa hồ trơn nên có chút không giống tác phong, bắt đầu cường ngạnh, như ở trước đây, hoàng đế là chắc chắn sẽ không lại đánh bại Sivu trước tìm cộng công phiền toái. Quảng Thành Tử nghe vậy trầm mặc một hồi, lập tức lắc lắc đầu, ta cũng không biết cho tới nói Quảng Thành Tử sắp lên tiên. Vì sao không ra tay bắt giết Sivu còn không? Phải là bởi vì thiên tử long khí huyên náo, có thiên tử long khí ra thân Sivu, coi như Quảng Thành Tử cũng không dám cướp phong mang. Luy Tổ ôn hòa một cô gái, dung nhan vô song, so với Cửu Thiên Minh Nguyệt càng phải làm cho lòng người bên trong sinh ra yêu thích. Nhìn cô gái kia dung nhan, Trương Bách Nhân nháy mắt tựa hồ xuyên qua thời không, trong hoàng hốt khuôn mặt này ở nơi nào từng thấy, nhưng cũng chậm chạp ký ức không nổi. Một thân tơ lụa Luy Tổ, ở gia thú trong đám người đặc biệt chọc người chú ý đại vương, thiếp thân lợi dụng kim tằm, biên chế một cái bảo y y, có thể gọi người che đậy phong hàn. Còn không chờ Luy Tổ nói xong, Trương Bách Nhân đã mắt sáng rực lên, còn có này tơ tằm có Luy Tổ sững sờ, nhìn Trương Bách Nhân khẩn trương ánh mắt sững sờ. Vừa nói, trong tay vải vóc đưa tới. Ha ha ha ha ha ha, có này thần vật ga nhờ chi u ngọc phù, si view lần này ngươi nhất định phải chết. Trương Bách Nhân không nói hai lời lập tức gian nhà chế tạo phù văn, lưu lại Luy Tổ đứng sững sờ ở nơi đó. Nương nương, mấy ngày nay đại vương vì thảo phạt si view đã sức đầu mẻ chán, lúc này tất nhiên là nghĩ ra đối phó si view biện pháp. Lực mục mở miệng giải thích. Trương Bách Nhân suốt đêm chế tạo ngọc phù, sau đó đăng đàn tế bái, trong màn đêm diễn luyện kỳ môn thuật. Ban đêm tiếng trống trận vang, cửu lê đại loạn, cả kinh si view tự trong giấc mộng ngồi dậy, chẳng lẽ hiên viên tiểu nhi nhân màn đêm đánh lén đại vương, cái kia hiên viên lại lâm thời nước tới chân mới nhảy, tùy tiện giày vò tìm kiếm khắc địch cách, xem ra người này đã đến rồi tuyệt cảnh, ngày mai chính là giờ chê tờ. Một vị vu sư cười to, trong mắt tràn đầy khinh thường. Từ Phúc Trương Bách Nhân nhìn huyền nữ bên người đồng tử, lại nhìn một chút cái kia lục ngô thần thú, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị, thẳng nhìn Từ Phúc sởn cả tóc gáy, lặng lẽ trốn ở huyền nữ sau lưng. Đại vương, nhưng la có gì không ổn chỗ?